Chương 89, 89, mạnh bà. Còn có hơn 30 linh hồn bị cái kia tà tu luyện hóa. Không chỉ là Lý Gia Thôn, gần vài chục năm nay, thường xuyên có phạm nhân quỷ hồn vô cớ mất tích, không vào được địa phủ, thậm chí ở nhân gian QNZ khắp nơi tìm không đến. Những quỷ hồn kia liền phảng phất trống không tan biến mất đồng dạng. Ngay tại Tưởng Lệ Hành ngây người thời điểm, đột nhiên có người đưa cho hắn một chén canh, điện hạ, đã lâu không gặp, uống chén canh đủ ấm thân thể đi. Tưởng Lệ Hành lấy lại tinh thần, liền thấy một nữ tử mỉm cười nhìn mình, nàng còn xuyên thời cổ quần áo, tóc dài đã nhanh muốn rơi trên mặt đất. Mạnh bà Tưởng Lệ Hành nhìn nữ tử kia một chút, đã lâu không gặp, tóc của ngươi lại lớn. Nghe Tưởng Lệ Hành, mạnh bà thả xuống rủ xuống đôi mắt, điện hạ, người có người tâm, quỷ có quỷ niệm. Nô gia thật sự là ao ước mộ điện hạ có thể tự do lui tới âm dương hai giới, không biết nô gia năm nào tháng nào tài năng rời đi. Sau cùng hai chữ, nàng cũng không nói ra miệng. Nhân gian có rất nhiều liên quan tới mạnh bà truyền thuyết, lại không có ai biết, nàng một mực lưu tại cầu lại hà đầu nguyên nhân thực sự. Nên có một ngày, tóc của ngươi không còn dài ra, ngươi sẽ biết. Tường Lệ Hành đem chén kia canh trả lại cho mạnh bà, lập tức lạnh lùng quay người, về tới trên xe của mình. Không ngừng dài ra sợi tóc, là nàng vĩnh viễn không thể giải quyết xong chấp niệm. Giữa không trung, tơ máu ánh trăng chậm rãi giấu ở trong mây đen, nhìn xem Tưởng Lệ Hành xe rời đi, mạnh bà không nhịn được cười cười. Người có chấp niệm, quỷ có chấp niệm, thần đâu thần cu nở dê có hắn chấp niệm trên nu y ngày mùa hè, trời tối cu nở dê rất sớm, Trương gia trấn bên ngoài Ninh Hoàn Tâm đổi đồ hóa trang cùng mọi người cùng nhau đến hiện trường đóng phim, màn kịch của hôm nay phần phá lệ thuận lợi. Tất cả điều mục đều trên cơ bản là một đầu liền qua. Nhìn cho tới hôm nay mọi người trạng thái tốt như vậy, Vương Niệm Bình QNZ cao hứng phi thường. Chiếu vào cái tốc độ này, nơi này phần diễn rất nhanh liền có thế sát thanh, mọi người liền có thể rời đi Nam Vân Thị. 4 ngày sau đó, đoàn làm phim tại Trương Gia Trấn toàn bộ ngoại cảnh đều quay chụp hoàn tất, diễn viên lớn nhóm tự nhiên là mang theo trợ lý cùng bảo mẫu đi thẳng đến dặm đi máy bay. Mà Ninh Hoan Tâm bọn hắn thì phải đi xe buýt đến giảm, sau đó lại chuyển tàu hỏa về lan cửa hàng thành phố điện ảnh. Ninh Hoan Tâm đã sớm tại đoàn làm phim bên trong nghe ngóng, biết Tần Túc ngay tại Nam Vân Thị vùng ngoại thành một cái trong tự viện xuất ra. Cho nên Ninh Hoan Tâm tìm người thương lượng một chút, vẽ xe lửa nàng đặt trước chính là ngày thứ hai. Đến Nam Vân Thị nội thành, những người khác trực tiếp đi nhà ga ngồi xe đi rồi, mà Ninh Hoan Tâm thì ngồi lên rồi đi vùng ngoại thành tiểu ba xe. Nam Vân Thị bốn bề toàn núi, không khí trong lành, mà Tần Túc xuất ra chùa triển càng là hương hỏa cường thịnh, khách hành hương như mây. Ninh Hoan Tâm tìm trong tự viện hòa thượng nói rõ ý đồ đến, vốn cho rằng có thể trực tiếp đem phiếu tên sách giao cho Tần Túc, ai biết lại được cho biết, Tần Túc đang lúc bế quan ngồi thiền. Ninh Hoan Tâm, tỷ tỷ muốn hay không xui xẻo như vậy a nữ thí chủ, sư phụ ta muốn sau 3 ngày xuất quan, ngài vẫn là sau 3 ngày lại đến đi. Tiểu hòa thượng ngược lại là rất dễ nói chuyện. Gặp Ninh Hoan Tâm là người bên ngoài còn rất tốt bụng nói cho nàng có thể ở tại chùa triển dưới núi nhà nghỉ bên trong. Nơi này dân phong thuần phác, rất là hiếu khách. Nhà nghỉ, 3 ngày vẽ xe lửa làm sao bây giờ lộ phí ai tới ra. Ninh Hoan Tâm theo bản năng móc móc miệng túi của mình. Tăng thêm mấy ngày nay đoàn làm phim cho hồng bao cùng vất vả phí, nàng mới có hơn 800 khối tiền sao là một cái nghèo chữ đến bất quá. Trương Diễm quỷ hồn ngay tại phiếu tên sách bên trong. Ninh Hoan Tâm đáp ứng nàng nhất định phải tự tay đem phiếu tên sách giao đến Tần Túc trên tay, nếu như cái này a đi rồi, không biết còn phải đợi bao lâu mới có cơ hội lại đến Nam Vân Thị. Ninh Hoan Tâm chính chần chờ, đột nhiên nghe chắp sau lưng chuyển đến mấy người trẻ tuổi thanh âm nghe nói không rộng lớn sư đang ngồi thiền, xem ra chúng ta muốn ở chỗ này chờ lâu 3 ngày, ta rất muốn gặp hắn một lần a. Ta cũng là a. Nếu không chúng ta liền dưới chân núi nhà nghỉ ở đi, vừa vặn thể nghiệm một chút nơi này hương thổ ân tình.